mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh trăm con. Chương 4, làm mới hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Adam Tiểu Tiên Nữ. 0308-2022. Chương 4, làm mới hot search. Ở tổng bộ của tiết mục, đạo diễn Từ Tường quan sát tất cả, mày càng nhăn chặt lại. Thẩm Thanh Thanh lúc trước bị mạnh mẽ thêm vào, vốn dựa vào hậu trường tư bản không nghĩ tới làm người cũng không đáng tin cậy. Tiết mục này từ lúc thành lập lấy cốt lõi là thể hiện sự vất vả của người làm mẹ, tham khảo phương pháp giáo dục trẻ tốt nhất. Thẩm Thanh Thanh hiện tại có cái dáng vẻ này ở trong mắt Từ Tường hoàn toàn đi ngược lại ý tưởng của tổ tiết mục. Làm gì có mẹ nhà ai ngày ngày mặc kệ con trẻ, lại còn cùng con cả ngày cãi lộn. Ông ta lúc trước thật không nên khuất phục trước thế lực tư bản. Từ Tường vuốt cằm, tự hỏi bản thân có nên thừa dịp này mà ném Thẩm Thanh Thanh ra khỏi chương trình không? Nhưng mà không chờ ông ta tính toán nói ra dự định của mình. Nhân viên giám sát số liệu đã vội vàng chạy vào nói với ông. Đạo diễn Từ, nổi ôi, Từ Tường cảm thấy nhân viên trước mặt thật kỳ quái. Tiết mục của bọn họ không phải sớm đã nổi ầm ầm rồi sao? Người nọ hoãn lại lấy hơi mới tiếp tục giải thích. Phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh hot rồi. Từ khi hai mẹ con Thẩm Thanh Thanh xuất hiện, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, đặc biệt là khi phỏng vấn bắt đầu. Người xem tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn. Từ đứng cuối bảng đã tăng cao vượt qua cả phòng đứng đầu. Số người xem đột phá ngàn vạn, mà top 1 trước đó của Tạ Ảnh Hậu cũng chỉ có khoảng 500 vạn thôi. Tôi nhìn xuống bình luận đều là cư dân mạng tỏ vẻ chờ mong đôi mẹ con này về sau có để tiếp tục diss nhau tới trình độ nào. Từ Tường lập tức há hốc mồm, ông ta già rồi sao? Vì sao lại không hiểu tí nào niềm vui của đám thanh niên bây giờ? Trừ bỏ số lượt xem phòng phát sóng tăng cao, video của Thẩm Thanh Thanh và con trai cũng được người cắt nối biên tập đăng lên trên Weibo. Đám mây yêu thích trẻ em, tôi thề là lúc đầu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh là để xem cô ta muốn tẩy trắng như thế nào. Ai ngờ lại lật xe, tôi thế nhưng sắp đắm chìm vào sự đáng yêu này rồi. Thẩm Thanh Thanh toàn bộ quá trình thả bay bản thân, cùng con trai dỗ nhau, hoàn toàn khác biệt so với các phòng phát sóng trực tiếp khác, thật sự là. Chúa Hề, là một người thuần túy yêu thích trẻ con. Tôi thật muốn gào to, con riêng của Thẩm Thanh Thanh đáng yêu quá đi mất. Cuối bài Weibo cô ta còn đính kèm video phỏng vấn hai người đang không ngừng dỗi nhau lôi kéo hứng thú của một đám người liên tục chia sẻ, thực nhanh đã đột phá 10 vạn, mama toàn năng vì tạo danh tiếng cũng sẽ mua vài cái hot search nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không đem tiền tiêu trên người Thẩm Thanh Thanh, bọn họ đều dùng tiền mua cho Tạ Băng, Thẩm Lâm Nhan. Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh cùng con riêng cà khịa nhau, Thẩm Thanh Thanh không màng hình tượng. Con riêng Thẩm Thanh Thanh quá đáng yêu. Thẩm Thanh Thanh bị mắng là trẻ trâu to xác. Theo sau những đánh giá của cư dân mạng dần nóng lên, lúc đầu còn ít biết đến về sau lại spam hàng loạt lên hot search, vượt qua cả vị trí cao nhất hot search mà tổ tiết mục mua. Nhóm người đẩy hot search lên tất cả đều từ đám người qua đường ăn dưa. Ha ha ha, vừa nhìn xem đã cảm thấy hình thức hai người ở chung với nhau rất thú vị. Tôi vốn cho rằng Thẩm Thanh Thanh tham gia chương trình để tẩy trắng bản thân. Nhưng cảm giác hiện tại như là cô ta đang ném bỏ hình tượng của chính mình à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đây mới thật sự là con người thật của Thẩm Thanh Thanh thì tôi thừa nhận quá là thú vị rồi. Tôi hiện tại vô cùng phiền chán đám nghệ sĩ xây dựng hình tượng cứng ngắt, ai cũng theo đuổi hoàn mỹ thật không thú vị. Hoa hoa hoa, bị Chu Gia Ngôn làm cho cưng xỉu. Mạnh miệng ngạo kiều nói mình là người bạn nhỏ hiểu chuyện thật dễ thương. Ha ha ha. Nếu mà cục bột nhỏ thời thời khắc khắc bảo hộ hình tượng như vậy lại phát hiện ra bị mất mặt trước nhân dân cả nước phỏng chừng sẽ khóc ngập nhà mất. Đương nhiên trong đó có không ít bình luận của anti-fan thay phiên nhục mạ Thẩm Thanh Thanh đang tẩy trắng xây dựng hình tượng khác. Tuy nhiên bởi vì có quá nhiều người qua đường vào góp vui nên đám bình luận đấy thực nhanh bị trôi đi. Đạo diễn Từ Tường tự nhiên cũng thấy, quay đầu nhìn về phía nhân viên marketing phụ trách tuyên truyền. Mấy người làm công tác tuyên truyền rất tốt. Kinh phí của tổ marketing còn đủ chứ? Nhưng mà người nọ lại không hiểu gì cả. Đạo diễn, chúng ta đều mua hot search cho Tạ Băng và Thẩm Lâm Nhan mà. Mấy bài đăng kia không phải do chúng ta tung ra. Chúng ta làm gì có tiền mua nhiều hot search như vậy? Nói ra anh ta cầm di động mở ra Weibo, ngay sau đó hai mắt trừng to. Ôi mẹ ơi, toàn spam về Thẩm Thanh Thanh. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tường không xác định nói. Đạo diễn. Ông không phải không biết nhà đài thật buồn xỉn à, chúng ta tuy là tiết mục cấp S, nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy. Đây đại khái là Thẩm Thanh Thanh tự mình mua à, Từ Tường nhìn người trước mắt so với chính mình còn tối cổ hơn, vô cùng hận sắt không thành thép. nếu anh ta có thể đổi đối tượng tuyên truyền thì chương trình này sớm đã bùng nổ. Lúc này Từ Tường hoàn toàn vứt bỏ ý niệm muốn ném Thẩm Thanh Thanh ra. Thẩm Thanh Thanh làm sao mà không có liên quan tới bọn họ chứ, cô chính là nhân vật đảm đương lưu lượng cho chương trình. Cùng thời điểm này trong biệt thự của Lương gia, Thẩm Lâm Nhan cũng vừa tiếp nhận phỏng vấn xong. Đối với hiệu quả vừa đạt được cô ta vô cùng hài lòng. Con riêng hiểu chuyện ngoan ngoãn phối hợp với mình, trong phỏng vấn ỉ lại càng thêm rõ ràng. Cô ta cảm thấy hình tượng mẹ hiền của mình lại vững chắc hơn rồi. Thừa dịp thời gian chỉnh lại lớp trang điểm, cô ta đi vào nhà vệ sinh, tính toán mở Weibo lên xem phản ứng của cư dân mạng. Bởi vì biết tổ tiết mục sẽ mua hot search cho mình nên cô ta không hề động tới đoàn đội marketing của mình. Cô ta không phải Thẩm Thanh Thanh, luôn biết đạo lý tốt quá hóa hỏng. Cư dân mạng thích nhất là phản nghịch, lăng xê quá nhiền ngược lại sẽ bị bôi đen. Cô ta kích vào hot search của Weibo, liền thấy một đống spam Thẩm Thanh Thanh, còn chính mình lại ở tít phía sau. Đối với việc này cô ta vô cùng khinh thường. Thẩm Thanh Thanh cường ngạnh lên hot search như vậy chắc chắn sẽ bị mắng. Cô ta còn không có fan, tất cả đều là anti. Chắc chắn dưới hot search đã là một mảnh chửi rủa. Cô ta ấn vào bài có tương tác nhiều nhất, nhưng mà tình huống bên dưới lại hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của cô ta. Bình luận mắng Thẩm Thanh Thanh không nhiều, ngược lại chủ yếu là khen ngợi Thẩm Thanh Thanh cùng con riêng ở chung thật thú vị, còn khen con riêng của cô đáng yêu. Thẩm Thanh Thanh hiện tại thuê được thủy quân lợi hại vậy à, cô đã tốn không ít tiền đi. Thẩm Lâm Nhan có chút ganh ghét, mệnh của Thẩm Thanh Thanh thật tốt mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trước cô ta phải núp trong tối sống dưới bóng ba là đứa con ngoài dã thú thì Thẩm Thanh Thanh lại là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận. Tới hiện tại ba Thẩm vẫn như cũ che giấu thân phận của cô ta trước công chúng. Mặc kệ dù cô ta so với Thẩm Thanh Thanh cả học tập đến công việc đều tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mà Thẩm Thanh Thanh tuy nói từ năm 16 tuổi mất đi sự sủng ái của Thẩm gia vẫn như cũ có thể gả vào hào môn. Chu Diệp Huyên đối xử với cô ta thật hào phóng. Mấy năm nay tiêu tiền trên người Thẩm Thanh Thanh xương xương cũng 10 con số. Thẩm Thanh Thanh tột cùng là có cái tài đức gì chứ? Cô rốt cuộc chỉ là một cái thiên kim bị chiều hư. May mà cuộc sống cuối cùng cũng công bằng. Nhân sinh quá mức thuận lợi cuối cùng cũng bị người ngoài giáo huấn. Nhìn xem Thẩm Thanh Thanh chẳng phải có nhan sắc cực phẩm, tài nguyên đứng đầu nhưng sau khi tiến vào giới giải trí đều không có nổi lên được sao. Ngược lại còn thu hoạch được vô vàn chán ghét, mà cô ta đem tất cả nắm chắc trong tay. Trở thành danh viện tiến vào giới giải trí, kết hôn, có con đều nằm trong tính toán. Lương gia từng người trên dưới đều tôn trọng cô ta, đến ba Thẩm cũng càng ngày càng xem trọng cô con gái này. Tuy nói chồng cô ta đã kết hôn một lần trước đấy nhưng anh ta có nhan sắc, tính tình nghiêm túc dù có chút lãnh đạm nhưng lại không có tin đồn tình cảm gì khác. Tuổi ta cũng mới qua 30. Lúc cô ta thông báo kết hôn lên mạng, không ít người đều khen trai tài gái sắc thậm chí trở thành fan CP của bọn họ. Con trai tuy không tự mình sinh ra nhưng lại hiểu chuyện nghe lời. Mà cô ta cũng dựa vào việc mang con riêng đi ra ngoài chơi vài lần mà thành công nhặt về một đám fan, được cư dân mạng bình chọn là mẹ kế tốt nhất, danh tiếng lại tăng thêm một tầng. Mà Thẩm Thanh Thanh không chỉ bị người trong giới giải trí chán ghét, không được con riêng yêu thích mà hai vợ chồng Chu gia càng đối với cô ta không hài lòng. Nghe nói sau khi kết hôn đều chưa từng gặp lại cô. Thẩm Thanh Thanh gả vào Chu gia thì sao chứ? Cứ tiếp tục như vậy khẳng định về sau sẽ trở thành bà già không nơi nương tựa. Nghĩ vậy, lòng đố kỵ của Thẩm Lâm Nhan mới dần dần bình tĩnh lui xuống. Sau đó, cô ta tự khích lệ mình ấn vào tường nhà người đăng bài khích lệ Thẩm Thanh Thanh. Làm cô ta hoàn toàn khiếp sợ chính là người này hoàn toàn là thật không phải thủy quân. Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Thẩm Thanh Thanh bỏ bùa bọn họ hết rồi sao? Thẩm Lâm Nhan đầu đầy nghi vấn bắt đầu lướt xem hết các hot search. Thực nhanh liền thấy con số chia sẻ lên tới mấy chục vạn. Thẩm Lâm Nhan trước nay đều hiểu rõ hướng đi của cư dân mạng tức khắc minh bạch vì sao Thẩm Thanh Thanh lại có nhiệt độ như vậy. Bốn phòng phát sóng của bọn họ đều là cùng các con xây dựng không gian gia đình ấm áp. Không phải do bọn họ không đúng mà do đây là kịch bản quá mức thông thường. Thẩm Thanh Thanh cùng con riêng cãi cọ ngược lại vừa với tâm ý người xem. Như vậy so với việc Thẩm Thanh Thanh đóng vai mẹ hiền còn có hiệu quả hơn. Cô là đột nhiên thông suốt, hay có người phía sau chỉ dẫn? Thẩm Lâm Nhan trong lòng suy nghĩ loạn một hồi thẳng cho tới khi con riêng Lương Thiên Giật bên ngoài kêu. Mama, cô ta mới như vừa mới tỉnh mộng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta ở trong lòng tự an ủi mình, lấy tính tình cùng với chỉ số thông minh của Thẩm Thanh Thanh dài lắm có thể khống chế bản thân trong vài ngày, Mama toàn năng toàn bộ lộ trình lại trải qua hơn 2 tháng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không tin Thẩm Thanh Thanh sẽ không lòi đuôi cáo. Đương sự Thẩm Thanh Thanh còn không có kịp lên mạng xem thì đã được hệ thống vội vàng báo cáo độ nóng trên mạng. Thậm chí tài khoản Weibo trong một thời gian dài bị nhục mạ, công kích của nguyên bản từ 300 vạn đã tăng đến 400 vạn người theo dõi. Bình luận dưới Weibo cuối cùng cũng có khen ngợi. Đối mặt với sự phát triển như vậy, hệ thống với cái tư duy thẳng tắp không khỏi bội phục Thẩm Thanh Thanh. Ký chủ, cô sớm đã đoán được rồi phải không? Cô hóa ra là che giấu đại chiêu. Ta khi nãy trách nhầm cô rồi. Thẩm Thanh Thanh đối với phản ứng như vậy của cư dân mạng cũng không kinh ngạc. Đời trước lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm làm nữ minh tinh đỉnh cấp. Cô đối với hướng gió của dư luận trước nay đều đoán được trước. Bất quá cái này đích thật không phải dự tính từ trước của cô. Nhưng Thẩm Thanh Thanh cũng không để ý hệ thống sẽ hiểu lầm tốt đẹp như vậy. Có thể làm cho hệ thống câm miệng thêm một đoạn thời gian là tốt rồi. Vì thế cô bắt đầu chém gió. Đúng đấy, mi phải biết rằng đời trước ta hot suốt mười mấy năm. Đối với tâm lý cư dân mạng vô cùng hiểu rõ. Hệ thống mi chỉ là một đám dữ liệu sao có thể hiểu biết nhân tính hơn ta. Cho nên về sau mi chỉ cần nhìn xem là tốt rồi. Lúc này hệ thống mới chỉ đọc qua kịch bản ngốc bạch ngọt tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng bị lời thề son sắt của Thẩm Thanh Thanh thành công thuyết phục. Được, về sau ký chủ tự mình phát huy, ta sẽ chỉ nhìn xem thôi. Nghe xong lời của hệ thống, Thẩm Thanh Thanh thực hiện được ý đồ mà tươi cười. Lừa gạt dễ dàng như vậy quả nhiên là hệ thống thiểu năng trí tuệ. Nếu hệ thống đã đem cô ép phải đi hết cái cốt truyện. Máu chó, này thì đừng trách cô cứ thoải mái mà lừa gạt nó thôi, cách chương.